Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1290, thời gian nhàn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã tăng lên độ cao về sau. Phía dưới đã hoàn toàn bị mênh mông ám sắc mây đen che đậy. Mênh mông biển mây chậm rãi phun trào lấy. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến chướng mắt hào quang tự trong đó lóe lên một cái rồi biến mất. Không khí trong lành vô cùng. Làm sáng tỏ sáng ngời trời xanh tựa hồ có thể đụng tay đến. Sáng rỡ ánh mặt trời chiếu xuống. Rơi vào trên người ấm áp. Cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lạc Xuyên híp mắt. Nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời. Hắn đã thẳng thời gian dài không có ở cái thế giới này nhìn đến ánh sáng mặt trời. Tắm rửa trong đó lại có chút không quá thích ứng. Đã trải qua lúc đầu hưng phấn sau đó. Khách hàng nhóm cảm giác mới lạ bắt đầu dần dần biến mất. Ồn ào nói chuyện với nhau cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lạc Xuyên đem trong tay khoai tây chiên đưa vào trong miệng. Lần nữa đem bàn tay tiến trong túi lại rút cái hư không. Lúc này mới phát hiện đã ăn xong. Đem hư không cái túi tiện tay ném đến hệ thống không gian bên trong. Lạc Xuyên duỗi cái thật to lưng mỏi. Không khỏi nhớ lại trước khi lên đường An Vi Nhã lời nói. Tốt a, hắn hiện tại có chút hối hận. Dựng cái lâm thời nhà tựa hồ đích thật là rất tốt đề nghị. A, thật nhàm chán a, bộ ly ca nằm ở nơi đó. Phát ra thở dài một tiếng. Ban đầu vốn còn muốn trên đường có thể nhìn xem mỗi cái địa vực phong cảnh. Theo Cửu Diệu Thành đến Kỳ Xuyên khoảng cách rất xa. Dọc đường thành thị cũng rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới An Vi Nhã bay thẳng cao như vậy? Hiện tại chỉ có thể nhìn mặt trời. Nhìn mây. Vừa mới bắt đầu cảm giác thật có ý tứ. Hiện tại đã không có hứng thú gì. Đương nhiên coi như tại mây đen phía dưới phi hành không sai biệt lắm cũng là như vậy. Chỉ là so ra mà nói nhàm chán sẽ đến trễ một số mà thôi. Bốn phía khách hàng bỗng nhiên phát ra từng trận ồn ào. Thế nào? Bộ ly ca có chút mờ mịt mà hỏi thăm. Nhìn chỗ đó, bộ thi ý chỉ về đằng trước. Bộ ly ca ngồi dậy. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Không gian bày biện ra vặn vẹo tư thái. Bởi vì tồn tại đại lượng năng lượng quấy nhiễu nguyên nhân. Mây đen lấy nơi đó khu vực làm trung tâm tạo thành cực kỳ cổ quái dòng xoáy. Ánh sáng mặt trời tự nhiên cũng bị quấy dày rồi. Tản ra kỳ quái vầng sáng. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng nhạt hướng bốn phía tản mạn ra. Mang theo một loại mộng huyễn mỹ cảm. Quảng cáo. Thật xinh đẹp. Có khách hàng thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỗ đó tựa như là trước đó thượng cổ di tích địa phương. Ngả Lâm Na đầu tiên chụp mấy bức ảnh chụp. Nghĩ nghĩ nói ra. Thượng cổ di tích. Tạ Mộng Vũ có chút ngạc nhiên. Nàng còn không biết chuyện này. Tại Cửu Diệu Thành phụ cận còn có thượng cổ di tích. Cái này thượng cổ di tích là trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện. Yêu Tử Nguyệt giải thích. Nàng đoạn thời gian trước cũng bởi vì tò mò vào xem nhìn. Bất quá bên trong không có thứ gì. Đều là phế tích. Tạ Mộng Vũ hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai là không có cái gì giá trị thượng cổ di tích. Trách không được không có cái gì tương quan tin tức. Lạc Xuyên tự nhiên cũng chú ý tới phía trước dị dạng. Tò mò nhìn mấy lần. Hắn trước đó vì thu về ác mộng Hà Lưu đi vào qua một lần. An Vi Nhã theo bên cạnh lách đi qua. Tiến lên tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng. Trải qua lúc đầu nhàm chán về sau. Lưng rồng phía trên khách hàng rất nhanh liền tìm được giết thời gian phương thức. Không nằm ngoài đấu địa chủ. Đánh cờ loại hình. Mà lại mỗi người đều có ma huyễn điện thoại di động. Nội dung phía trên hoàn toàn chính xác muôn màu muôn vẻ. Lạc Xuyên cảm giác nó định vị liền hẳn là giết thời gian đồ dùng. Bất quá nếu là đường đi. Một người ôm lấy ma huyễn điện thoại di động chơi vậy cũng quá không có ý nghĩa. Cho nên Lạc Xuyên gia nhập khách hàng nhóm đấu địa chủ. Vốn là muốn trên đường viết đồ vật yêu tử yên cũng bị hắn kéo đi qua. Hiện tại là buông lỏng thời điểm. Viết cái gì cố sự? Lạc Xuyên lời nói không cho phản bác. Yêu tử yên căn bản là không có cách cự tuyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ta mang theo sư phụ làm cho ta đồ vật. Các ngươi có muốn ăn hay không? Ly ca trên mặt đất cửa hàng trương khăn ăn. Bắt đầu theo trong không gian giới chỉ ra bên ngoài cầm thực vật. Từng trận mùi thơm mê người tùy theo phiêu tán ra. Viên lão bản tự mình làm. Ăn ăn ăn. Đây tuyệt đối không thể bỏ qua. Lưu cho ta một phần. Ngửi thấy thức ăn vị đạo. Các nơi khách hàng nhất thời chuyển tụ tới. Thanh âm đàm thoại liên tiếp. Cũng có người mang theo ăn đồ vật. Lúc này cũng đều ào ào theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Bây giờ cách buổi sáng ăn cơm đã trôi qua một đoạn thời gian. Không ít người đã có chút đói bụng. Nhất thời biến thành liên hoan tràng cảnh. Ăn mỹ thực, chơi tú lơ khơ. Nhìn lấy cảnh đẹp, không khí cực kỳ hòa hợp. Lần này đường đi nhìn như vậy tới xác thực thật không tệ. Nổ vương, Lạc Xuyên ném ra hai tấm bài. Qua, Hạ Thiên Vũ lắc đầu. Làm cấm vệ quân thống soái. Hắn là bị Cơ Vô Hối phái tới. Vì để cho tiếp xuống điện ảnh quay chụp sẽ không gặp phải vấn đề. Kỳ thật đi, dựa theo lẽ thường mà nói. Lấy điện ảnh quay chụp đoàn đội thực lực tới nói. Ngộ đến ngoại giới sinh ra vấn đề xác suất cơ bản là không. Ai sẽ không có mắt đi trêu chọc khủng bố như vậy đoàn đội A, lão bản tiếp tục. Ngả Lâm Na cũng lắc đầu. Bom, Lạc Xuyên tiếp tục ném ra 4 tấm bài. Hạ Thiên Vũ cười khổ. Xem ra lão bản lần này bài rất tốt A, bình thường giống như đi. Lạc Xuyên so sánh khiêm tốn. Đấu địa chủ nha, ở mức độ rất lớn xem như vận khí trò chơi. Cho nên yêu tử yên chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. Có rất ít thua thời điểm. Tại phát giác được điểm ấy về sau. Những khách cũ kia cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp tục chơi tiếp tục. Quảng cáo. Nói tóm lại. Cãi nhau. Bầu trời là rất nhiều phi hành yêu thú thiên đường. Cho dù trời đông giá rét chi nguyệt vẫn như cũ như thế. Bất quá khi mênh mông long uy bao phủ mà qua thời điểm. Tất cả yêu thú tất cả đều lui tán. Liên tục điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Vừa mới cái kia hẳn là quy nguyên đỉnh phong cảnh giới A, lá gan cũng quá nhỏ. Thì trực tiếp như vậy rơi xuống. Yêu tử Nguyệt có chút buồn cười mà nhìn xem một cái hướng khác. Nơi đó tầng mây hiện ra lỗ trống trạng thái. Tựa hồ bị thứ gì xuyên thấu. Phá nát địa phương theo thời gian trôi qua chính đang không ngừng khôi phục. Dù sao cũng là phổ thông yêu thú. Loại phản ứng này ngược lại cũng bình thường. Yêu tử Yên chỉ là nhìn thoáng qua thì thu hồi ánh mắt. Thiên Lan đại lục giống loài phong phú. Thì liền yêu thú cũng phân chia rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại. Ngoại trừ mỗi cái chủng tộc khác biệt bên ngoài. Hắn bản chất cũng sẽ tồn tại khác biệt. Tựa như một ít yêu thú. Thực lực mạnh hơn. Cho dù có vấn đạo cái gì chí tôn giả thực lực. Cũng chỉ có phổ thông dã thú thần trí. Khoảng cách Kỳ Xuyên vẫn còn rất xa. Lạc Xuyên nhìn về phía yêu tử Yên. Hắn không hiểu nghĩ đến trước đó tại hải vực đoạn thời gian kia. Lẻ loi một mình tại trên hoang đảo sinh sống thời gian dài như vậy. Đừng đề cập nhiều nhàm chán. Tốt lần này không là chính hắn. Chọn vẹn một cái điện ảnh quay chụp đoàn đội. Tuy nói liền nghiệp dư cũng không tính. Mà lại tới cũng không phải nơi hoang vu không người ở, để ta xem một chút. Yêu tử Yên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thủy tinh bộ dáng tiểu tấm ván. Phía trên tựa hồ khắc rõ cái gì? Đây là cái gì? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Thiên tinh đế quốc địa đồ nha. Yêu tử Yên ở phía trên điểm vài cái. Mặt ngoài xuất hiện mấy cái nho nhỏ ánh sáng. Hiện tại đã đi không sai biệt lắm một nửa. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.